Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 984 quân cơ. Thiên thần, đây là nhận chủ, quyển hạ không biết có thể hay không? Tính, ta đầu óc hiện tại nhưng chịu không nổi quyển hạ bàn tay, đại ly không có nếm thử. Bởi vì nàng cảm ứng được quyển hạ hiện tại không có bất luận cái gì nội dung có thể biểu hiện. Chỉ có hứng lấy chung cuốn mới có thể hiển lộ. Bởi vậy dung nhập trong cơ thể liền có vẻ không có gì ý nghĩa. Linh hồn cũng không thích ứng, cẩn thận suy xét. Đại ly đem mặt khác quyển trục toàn bộ thu vào nhẫn bên trong. Lúc này mới bắt đầu tìm hiểu trước mắt thiên thần quyển thượng, thiên thần luyện hồn bí pháp thực. Phức tạp, mặt trên văn tự cùng bản vẽ cũng là rất nhiều. Nhưng là cuối cùng chỉ có một hiệu quả đề cao linh hồn cường độ. Rèn luyện linh hồn độ tinh khiết, cô đọng linh hồn ngộ tính, ba bước cũng đi, cung cấp một cái hiệu quả, cũng chính là làm linh hồn càng cường đại hơn. Đường đại ly tiêu phí 3 cái giờ mới gian nan đem đệ nhất trang một bộ phận nhỏ bí pháp luyện thành. Công, toàn bộ linh hồn đó là bị bỗng nhiên kéo vào kia mờ ảo sao trời thế giới, luyện hồn. Bắt đầu, này một đêm có vẻ hết sức tĩnh. Trốn đào nguyên bản thổ người xưa nay tùy tiện, xét thấy quy củ nơi, bọn họ cần thiết bảo đảm nơi này sẽ không có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Cho nên hảo chút cường giả đều trực tiếp ăn ngủ ngoài trời ở là lướt vách tường phụ cận, mà giờ phút này đào hoa bờ sông liền thượng, trong rừng hoa đào, có rất nhiều pháp bảo nhà ở, có chút đã tắt đèn nghỉ ngơi, có còn đốt đèn tu luyện. Còn có một ít, một cái pháp bảo nhà ở chung, Nguyên Tiêu ngồi ở chủ vị thượng. Ngón tay gõ cái bàn, ánh mắt đảo qua phía dưới rất nhiều người, thần công bí lục tổng cộng 8 đạo cuốn. Dựa theo chủ thượng nhắc nhở, các phân có thượng trung hạ tam cuốn, tổng cộng 24 cuốn. Nhiều như vậy cuốn, các ngươi nhiều người như vậy. Thế nhưng không ai được đến. Thật là thú vị, Trường Khuyết biểu tình hậm hực, lúng túng nói. Nguyên đại nhân, cái này, Liệt Vân bên kia còn chưa có phản ứng. Nói là không có, không có. Đó chính là có. Bạch Tương đương si, Nguyên Tiêu cười lạnh. Liệt Vân người tuy rằng là hợp tác giả, lại luôn luôn phản cốt. Lần này hợp tác tìm bọn họ vốn chính là thất sách. Thế nhưng còn làm cho bọn họ có cơ hội tiếp xúc thần công bí lục. Quả thực ngu không ai bằng. Bị quát lớn, Trường Khuyết cũng không dám bực. Chỉ phải bạch mặt, phía dưới Liễu Tông Nguyên đám người một đám mắt xem mắt lỗ mũi mũi, Nguyên Tiêu cười khẽ. Một đám đều không nói lời nào, là ở yên lặng nói cho ta. Các ngươi cũng chưa cướp được. Mất công Minh Đế những người đó đều cho rằng trong tay ta có mấy cái quyển trục. Ta thật ngượng ngùng nói cho bọn họ ta một cái cũng không có, đây là chuyện cười sao? Lại là không ai dám cười, vốn dĩ bọn họ những người này liền không phải thuộc về một hệ thống tổ. Trước, có thể có làm việc quá trình, kết thúc lại so với so khó. Rốt cuộc ai có thể coi thường thần công bí lục lớn lao dụ hoặc ăn vào trong bụng bảo vật, muốn thủ sẵn cổ họng nhổ ra quá khó khăn. Trừ phi là ngươi lấy một khối càng dụ hoặc bảo vật đặt ở hắn miệng trước treo, đương nhiên. Đơn giản nhất biện pháp đó là trực tiếp đem người phóng đổ lên mặt đao phá bụng, nói vậy liền quá thấy được. Lại còn có chút giá trị lợi dụng. Thả những người này một đám cũng không phải xuẩn. Trước đó đem quyển trục giấu đi cũng là khả năng. Mổ gà lấy trứng quá không khôn ngoan, chư vị. Một cái đơn độc quyển trục có thể cho các ngươi nhiều ít chỗ tốt đâu. So với sủy bảo vật đào vong thiên nhai. Vẫn là hiến vật quý đoạt được chủ thượng ban ân càng thêm có lợi không phải sao? Thôi, các ngươi đi xuống đi. Hảo hảo suy nghĩ một chút, một đám người an an tĩnh tĩnh lui xuống. Cuối cùng chỉ còn lại có Nguyên Tiêu một người. Hắn ấn ấn huyệt thái dương. Thật đúng là không bớt lo a. Bất quá Liệt Vân bên kia người. Nói vậy cũng là như thế, đích xác. Cũng là ở ngay lúc này. Liệt Vân bên này người cũng là một mảnh trầm mặc, sát thủ gì đó nhất không trung thành tâm. Giết người kiếm tiền chính là lớn nhất nhân sinh mục tiêu. Hiện tại bảo vật tới rồi trong tay. Muốn xuất ra đi quá khó. Cho nên bọn họ cũng là một mảnh trầm mặc, đương nhiên ở kia một khác. Liệt Vân tiểu đầu mục cùng Nguyên Tiêu đều ở trong bụng làm tốt mỹ diệu nhất chuẩn bị, rốt cuộc là cái gì chuẩn bị đâu? Này Nguyên Kỳ rời đi phòng khách thời điểm bất động thanh sắc đến quay đầu đi. Nhìn đến phòng khách bên trong Nguyên Tiêu bóng dáng, ở ngọn đèn dầu hiệu quả hạ, kéo trường ảnh ngược ở trên vách tường. Tựa hồ có chút dữ tợn, hắn một rũ mắt, nheo lại mắt, tốt nhất một đám đều không giao ra tới. Nói như vậy liền có lý do giết mọi người. Mổ bụng lấy bảo, sở hữu bảo vật tập với một thân. Hắn liền đã phát, mà giờ phút này, hợp lại một pháp bảo chỗ ở bên trong. Ở ánh trăng sái lạc vào nhà chung thời điểm, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường Đại Ly bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt ánh sao dày đặc, ánh trăng thầm tách, phảng phất có thể nhìn đến từng viên tinh quang lập lòe. Ám lam lộng lẫy giống như thương vũ tinh khung. Linh hồn của nàng vốn chính là so cùng giai đoạn người cường đại rất nhiều. Cũng càng đặc thù, điểm này liền thần công cũng là khẳng định. Trước kia nàng cũng vẫn luôn lấy làm tự hào. Chỉ là hợp lại một những người này thậm chí danh kiếm bọn người cho nàng lớn lao áp lực. Mà học thiên thần luyện hồn lúc sau, nàng mới hiểu được linh hồn của chính mình còn có bao nhiêu đại tiến bộ không gian, nếu nói trước. Kia ta linh hồn cường độ, độ tinh khiết cùng ngộ tính đều là một chút thuộc tính. Như vậy hiện tại đều có một chút tam đi. Trực tiếp tiến bộ 1/3. Cảm giác hiện tại tưởng cái gì đều thông thấu rất nhiều. Hơn nữa nguyên lực cùng huyết năng chuyển động tốc độ cũng nhanh một đoạn, đây là từ không đến có. Tiến bộ cất bước, là đáng sợ nhất mà linh hồn là căn bản. Linh hồn một cường đại, đủ để kéo động Đại Ly những mặt khác cũng ngay sau đó đáng sợ tiến bộ, thời gian càng lâu. Chỗ tốt càng lớn, bất quá trước mắt quan trọng nhất vẫn là tìm được Trung Thiên. Như vậy mới có thể được đến chân chính hoàn chỉnh luyện hồn bí pháp, đột nhiên được lớn như vậy một cái trợ lực, Đại Ly tinh thần phấn chấn, hồn nhiên không có một chút buồn ngủ, mà là thân thể chợt lóe, tới rồi cửa sổ bên này, nàng phòng ở lầu 2, ở chỗ này có thể rõ ràng nhìn đến phía trước từng tòa pháp bảo nhà ở. Thiên thần luyện hồn bí pháp lợi hại phi thường, đem linh hồn của nàng rèn luyện lúc sau, càng là làm linh hồn của nàng trở nên càng thêm đặc dị, cũng càng dễ dàng thao tác. Giống như sắt thép bị rèn luyện thành xương sụn, thao tác tính năng quá cường. Tỉ như hiện tại, Đại Ly thật cẩn thận phóng xuất ra một sợi thần thức. Cảm ứng mở ra, chỉ là vào lúc này, nhận chủ thiên thần nói cuốn dẫn động, đêm này ý niệm pha loãng đau đến gần như vô. Hơn nữa bao trùm là lướt vách tường phụ cận trên không. Dễ như trở bàn tay. Nàng có thể cảm ứng được trong đó mấy đống phòng ốc bên trong như có như không vài sợi tồn. Tại, nơi này hình như là Nguyên Tiêu kia đám người. Tính, có Nguyên Tiêu ở, tuy rằng ta hiện tại linh hồn che lấp không tồi, vẫn là không cần mạo hiểm đến hảo. Bất quá này đống trong phòng thế nhưng chỉ có một quyển trục. Thú vị, ta còn tưởng rằng có rất nhiều cái đâu. Thật mất mặt a. Ngạch, bên này là Liệt Vân. Đậu má, thế nhưng có hai cái quyển trục. Liệt Vân quyển trục so Nguyên Tiêu bọn họ còn nhiều a. Đại Ly chỉ là thô sơ giản lược cảm ứng, vẫn chưa đem thần thức đầu nhập tiến vào đi xem xét rốt cuộc là người phương nào có được quyển trục. Bởi vì như vậy quá nguy hiểm, còn không bằng chờ ngày mai quang minh chính đại đến nhìn xem là người nào. Hiện tại trong lòng có cái đại khái liền hảo. Chỉ là Đại Ly tưởng khai, lại là đột nhiên phát hiện một ít ngoài ý muốn, tỉ như chỗ nào đó, một ít người vẫn chưa trụ tiến pháp bảo phòng nhỏ chung, mà là đêm túc dưới cây hoa đào. Lửa trại châm châm, cầm chỉ qua cùng Thanh Nguyên lâu lâu chủ hai người thành lớn nhất bảo tiêu. Bên cạnh là Túc Ly cùng mặt khác một ít người. Trong đó thình lình có Hạng Vân Hồng đám người, vốn dĩ này cũng không tính cái gì. Chỉ là Đại Ly ở này đó người trung gian cảm ứng hảo hai luồng nói cuốn hơi thở, nhìn kỹ Túc Ly trên. Người có một cái, còn có một cái. Ở một cái Đại Ly không nghĩ tới nhân thân thượng, Hoàng Huyết Ngọc đối với Túc Ly. Đại Ly xưa nay quan cảm thực hảo, miễn cưỡng cũng coi như là bằng hữu. Hơn nữa nàng cùng cầm chỉ qua quan hệ, cho nên Đại Ly trực tiếp đem nàng từ chính mình danh sách thượng password. mặt sau một cái hoàng huyết ngọc, cảm tình không quá sâu. Nhưng là không phản cảm. Đại Ly có chút hạ không được quyết tâm. Đó là trực tiếp đãi định. Đang muốn bước ra rời đi, lâu chủ đại nhân. Vừa mới ngươi nói đến thần công cùng vị kia thần bí người trước sự tình. Cũng có thể nói thần công bí lục là vị kia thần bí người trước một tay thúc đẩy. Nhưng là phía trước cũng có đồn đãi nói thiết hạ là lướt vách tường cùng Khuê Ân đảo cấm chế vị kia. Tuyệt thế cao nhân cũng ở Khuê Ân bảo tàng bên trong để lại chính mình truyền thừa. Hay không có thể cho rằng vị kia tuyệt thế cao nhân chính là thần công đâu. Cũng có khả năng là vị kia thần bí cường giả, nếu là thần công. Kia truyền thừa đó là nhất trí. Nếu không phải, kia chẳng phải là có hai cái truyền thừa. Mọi người dò hỏi làm lâu chủ đạm đạm cười. Cái này ta cũng không biết. Nếu là ta biết, phía trước liền sẽ không thủ kia bờ cát. Sớm nên đi vào cùng các ngươi cùng nhau đoạt bảo bối. Thanh Nguyên lâu lâu chủ tuy rằng cũng là đi. Phong nhã nam thần lộ tuyến. Nhưng là hiển nhiên so cầm nam thần nhiều một ít pháo hoa khí. Càng bình dị gần gũi một ít. Giờ phút này đó là mở ra vui đùa, mọi người đều cười. Đối với vừa mới cái kia đề tài không cần phải nhiều lời nữa, nhưng là Đại Ly lại không cảm thấy cái. Này phỏng đoán có chút ý tứ. Đó là ghi tạc trong lòng. Lại đột nhiên phát hiện cầm chỉ qua ánh mắt hướng nàng bên này nhàn nhạt liếc một chút. Tựa hồ có điều cảm ứng. Đại Ly trong lòng cả kinh, lại không dám động, bùm bùm, lửa chạy trung hòa tinh phun xạ, cầm chỉ qua hơi nghi hoặc, bất quá vẫn là thu hồi chính mình ánh mắt, Đại Ly lại không dám dừng lại, đó là rút về chính mình cảm ứng, trở về chỗ ở lúc sau, tay nàng lặng yên nắm lên, nếu đại khái đã biết này đó nói cuốn nơi. Như vậy phải chuẩn bị hạ như thế nào săn thú, mà liền ở Đại Ly chế định chính mình săn thú kế hoạch. Thời điểm, trốn đào nguyên, tiệm bánh bao tử trung, cửa sổ rộng mở, ngoài cửa sổ đào hoa như lạc tuyết, sôi nổi mà bay, Thải Thanh đứng ở cửa sổ hạ, khoanh tay trước ngực, nhìn bên ngoài, không biết là đang xem đào hoa vẫn là ánh trăng, cũng hoặc là mở mang u ám phía chân trời, nhìn nhìn. Nàng than nhẹ một hơi, đang muốn xoay người, đột nhiên, nàng ánh mắt định ở viện ngoại rào che ngoài tường. Nơi đó có một người đứng, chiều nàng cười, Thải Thanh sắc mặt ngay lập tức trắng bệch. Ngày kế đại rạng sáng, dậy sớm người tặc nhiều. Bất quá ai cũng không so với kia mấy ngày nay ra lao động trốn đào nguyên người sớm. Đại buổi sáng. Đại Ly liền thấy được dẫm lên mênh mông mờ mịt thấy được cách đó không xa ngoài ruộng canh tác người. Có già có trẻ, có nam có nữ. Ở Đại Ly trước mắt đó là ăn mặc bố y một vị tuổi già phụ nữ. Khom lưng xích chân đạp lên ruộng nước chung cấy mạ. Vừa thấy đến Đại Ly nắm một ly sữa bò lảo đảo lắc lư đến đi ra. Đó là mị mị nhãn. Cười nói, đại nữ a, khởi sớm như vậy a. Chưa xong còn tiếp, hết chương.